Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chia của. Các ngươi có thể nghe nói một cái tên là Dương Tiễn người trẻ tuổi đem giao quang thạch phường cho nổ. Xác thực nghe được tin tức như vậy. Cái này thật sao? Nghe nói vị kia người trẻ tuổi mới đạo cung cảnh tu vi. Làm sao có thể ở đông đảo cường giả trước mặt trộm cướp nhiều như vậy vật liệu đá? Nghe nói ngày đó cắt ra thái cổ sinh vật, hỗn loạn tưng bừng, vị kia người trẻ tuổi đục nước béo cò. Ta làm sao nghe nói hắn dẫn bạo giao quang thạch phường dưới mặt đất trận nhãn mới xính. Đây là một cái trong quán trà tiếng nghị luận, mà giống như vậy tin tức đang nhanh chóng truyền bá cùng tràn ra khắp nơi. Truyền khắp hơn phân nửa cái Bắc vực. Giao quang thạch phường, mảng lớn kiến trúc đổ sụp, vô số vật liệu đá không cánh mà bay. Cùng ngày đục nước béo cò quá nhiều người, cơ hồ đánh rơi 1/3. Dưới mặt đất trong một gian mật thất, u ám âm lãnh, chỉ để lại một chút ánh nến lấp lóe. Sáng tối chập chờn, thánh chủ đã truyền lệnh xuống tới. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn bắt đến Dương Tiễn. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Kỳ Lân thần dược tuyệt đối phải lấy được. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng. Phải, người phía dưới câm như hến. Lần này giao quang thánh chủ thật giận. Vậy mà phái ra hai cái đỉnh cấp đại năng đến đây Bắc vực. Thân mã lần này hung hăng đánh giao quang thánh địa một bạt tai. Bọn họ không đào ba thước đất truy sát. Đó mới là thật kỳ quái. Cùng trong lúc nhất thời, vô số thánh địa đại giáo cũng phát ra lệnh truy sát. Thân mã trên người Kỳ Lân thần dược, còn có rất nhiều từ thạch phường trộm cướp nguyên thạch, đều là một bút to lớn thần tàng, để cho người đỏ mắt. Đông đảo tán tu gia nhập đuổi bắt hàng ngũ. Trong mắt bọn hắn, thân mã chính là một khối to lớn thịt mỡ, mặc cho nhân đồ làm thịt. Khoảng cách thánh thành 100.000 dặm bên ngoài ở cái này rộng lớn trong sa mạc vậy mà cất giấu một khối nho nhỏ ốc đảo, chung quanh tán lạc 7 cái to to nhỏ nhỏ hồ nước. Ở cái này hình thành hiếm thấy mỹ lệ lại kỳ dị cảnh quan. Lấy một con đường làm ranh giới, một bên là liên miên bất tuyệt mênh mông vô bờ mênh mông sa mạc, không có một ngọn cỏ để cho người tuyệt vọng. Một bên cũng là sóng nước dập dờn, cỏ cây xanh một mảnh sinh cơ dạt dào cảnh tượng. Ha ha ha, thống khoái. Rất lâu không có như thế thư sướng. Thân mã giơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Tiếng long ngâm chấn động khắp nơi. Chấn động tới một bãi hải âu lộ. Gâu, lão mã, nhanh chia của. Hắc hoàng vung lấy chảy nước miếng. Không kìm được vui mừng. Chia của, cái từ này quá tục. Chúng ta đây là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Thu hoạch được chiến lợi phẩm. Thân mã nghĩa chính ngôn từ uốn nắn hắc hoàng thuyết pháp. Gâu. Không cần nói nhảm muốn nhiều nói. Phân bảo trước, Hắc Hoàng đã không kịp chờ đợi. Hừ, nói đến phân bảo, nhường ngươi ở bên ngoài tiếp ứng. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp xông bên trong nhặt vật liệu đá. Nếu không phải vừa vặn đụng phải ngươi, còn không biết làm sao chạy ra thánh thành. Thân mã cả giận nói. Khụ khụ, đều là ngoài ý muốn. Thiên ý như thế, bản hoàng cũng không có cách nào. Hắc Hoàng xấu hổ cười một tiếng. Hừ, 82 phần. Thân mã mở miệng. Đã nói xong 64 phần. Làm sao lật lọng rồi? Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt. Người không phải là cầm một chút sao? Thân mã nói. Gâu, những cái kia đều là bên ngoài vật liệu đá. Có thứ gì tốt? Hắc Hoàng một lời không hợp liền muốn nhào lên cắn xé. Đó cũng là vật liệu đá không phải sao? Ngoặc kép. Đi qua một phen cò kè mặc cả, cùng với hữu hảo quyền cước giao lưu, lấy 7-3 kết thúc tranh luận. Ngươi một khối, hai ta khối, ngươi hai khối, ta 4 khối, ngươi 4 khối, ta 8 khối. Chấm ngoặc kép, thân mã được hơn 200 khối vật liệu đá. Hắc Hoàng cầm hơn 100 khối, cười miệng đều rồi đến sau tai can. Cẩu tử. Những cái kia có dính thái sơ khí tức vật liệu đá chờ sau này lại cắt. Hiện tại cắt nếu là gặp được chuyện nguy hiểm vật, bằng vào chúng ta hai cái năng lực sợ là chịu không nổi. Thân mã nhắc nhở, cái kia trước tiên đem vòng ngoài vật liệu đá giải đi. Hắc Hoàng nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá trước đó hay là trước giúp chúng mở một chút ánh sáng đi. Thân mã tụng niệm độ ta kinh, miệng phun sen vàng, vô lượng ánh sáng vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Tràn vào trên mặt đất hơn 200 khối vật liệu đá bên trong. Chỉ một thoáng, gió lạnh từng trận, quỷ khóc sói gào, sắc trời đột biến. Đây là bão tố tiến đến điểm báo. Lão mã, chờ chút, Hắc Hoàng hô lớn, thần sắc bức thiết, giống như nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Phốc, thân mã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo mấy bước, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn nhận từ nơi sâu xa một ít quỷ dị phản phệ. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Chấm ngoặc kép, hắn thẳng tắp thân thể, tụng niệm băng thanh quyết. Vừa rồi có một ít quỷ dị vật chất ý đồ ảnh hưởng thần trí của hắn, thậm chí linh hồn, cũng may bị độ thiên quan cưỡng ép hấp thu. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không nghĩ tới những thứ này vật liệu đá bên trong ẩn tàng không rõ nhiều như thế, đủ để đem hắn bao phủ. May mắn kịp thời đình chỉ, bảo trụ mạng nhỏ. Trong cõi u minh chớ chú sao? Thân mã thì thầm nói. Lão mã, ngươi thế nào? Ta vừa rồi nhìn thấy màu đỏ gió lốc, là những cái kia không rõ sao? Hắc Hoàng kinh hãi dùng mình. Hắn ẩn ẩn cảm giác những cái kia vật chất một khi nhiễm, rất khó thoát khỏi. Còn tốt, có chút tự đại. Thân mã tự diễu, lấy thực lực bây giờ đối kháng không rõ chớ chú quả thật có chút không biết lượng sức. Hắn dừng một chút, lại nói, những cái kia màu đỏ vật chất là giấu ở vật liệu đá bên trong không rõ. Nhiễm nhiều, liền biết theo Nguyên Thiên Sư tuổi già như vậy, biến người không ra người, quỷ không ra quỷ, trở thành một cái quái vật. Những vật này là làm sao tới? Hắc Hoàng nhìn về phía những thứ này vật liệu đá không giống trước đó như vậy hưng phấn, ngược lại giống như đang nhìn từng cái quái vật. Có lẽ là trời phạt, hoặc là trong cõi u minh chớ chú, thậm chí từ thế giới bên ngoài truyền bá đến cũng nói không chính xác. Ai biết được? Thân mã cười nói. Hả? Hắc Hoàng lâm vào dài lâu trầm mặc. Trên đỉnh đầu bao phủ một tầng bóng ma. Ai, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Thân mã thở dài không thôi. Sau đó một tháng, thân mã bên cạnh dưỡng thương bên cạnh cắt đá. Làm hắn kinh ngạc chính là, chín thành vật liệu đá thế mà là trống không? Là phế đá. Khó trách nói đổ thạch 10 lần đánh cược 9 lần thua. Còn có một tầng người là vừa vặn hồi vốn. Trừ bỏ có dính thái sơ khí tức vật liệu đá không có cát. Thân mã hơn 200 khối vật liệu đá, có 180 khối là phế liệu, 10 khối là bình thường nguyên, 6 khối là dị chủng nguyên, 2 khối cắt ra linh dược, thế nhưng giá trị cũng không cao, chỉ có mấy ngàn năm năm, chỉ có một khối cắt ra nắm đấm lớn thần nguyên, cuối cùng một khối vậy mà cắt ra to bằng móng tay vĩnh hằng lam kim, có chút ít còn hơn không đi. Hắc Hoàng tình huống cũng kém không nhiều. Mặc dù không có cắt ra tiên kim, thế nhưng giải ra to bằng đầu người đại la ngân tinh. Mừng rỡ hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ, mỗi ngày bưng lấy nó mù đi dạo, còn thỉnh thoảng chào phúng thân mã. Lão mã a, có câu nói rất hay. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hai ta lúc nào lại chơi hắn một phiếu. Hắc Hoàng nói mặt mày hớn hở, hận không thể lại đoạt một đợt giao quang thạch phường. Tử hệ sơn trung lang, đắc chí liền càn rỡ. Cầu tử, làm chó trọng yếu nhất chính là điệu thấp. Không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Chúng ta yêu cầu văn minh. Thân mã dừng một chút, nói, ngươi sợ là không biết giao quang thánh địa hiện tại khắp thiên hạ truy nã chúng ta. Ta cũng không vội vàng. Ngươi thế nhưng là bị nhìn thấy chân thân. Cuộc sống sau này cũng không tốt qua a, gâu. Dám truy nã bản hoàng, sợ là không biết bông hoa vì cái gì như vậy đỏ. Hắc Hoàng một mặt phách lối, không thèm để ý chút nào. Ha ha, hy vọng như thế, ta muốn đi bế quan. Đây là thông tin phù, có việc sẽ liên lạc lại. Thân mã ném một cái ngọc giản, hắn chuẩn bị đi bế quan xung kích đạo cung 5 tầng trời. Gâu, chấm ngoặc kép, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu cố gắng. Thân mã rời đi khối này ốc đảo nhỏ, đi tới một mảnh mênh mông vô ngần khu không người. Một tòa cao vạn trượng trên tuyết sơn. Nơi này tuyết lớn đầy trời. Mặt đất núi đồi ở giữa trắng xóa. Nơi đây, rời xa ốc đảo, không hề giấu chân người. Cực kỳ tịch mịch, thân mã lấy ra bị băng tuyết nguyên bao vây lấy đủ hình rễ cây. Đây là năm đó đế tôn năm đó nắm trong tay gốc kia hình người thần dược. Tương truyền, xưa nay bất tử thần dược hết thảy từng xuất hiện hơn 30 gốc. Bao quát cây hình thái. Mỗi một gốc đều là đứng một mình không hai. Thật là chân tiên hoặc tiên vương sau khi chết biến thành sao? Thanh Liên tiên vương cùng thanh đế thật tồn tại liên hệ sao? Cái kia chân long, thần hoàng thần dược chẳng phải là lúc trước thập hung. Bọn họ còn có thể nghịch thiên trở về sao? Thân mã bưng lấy hình người thần dược thì thầm. Sau khi tĩnh hồn lại, lẩm bẩm, có thể hay không sống? Liền xem ngươi mạng. Hỗn độn đạo đỉnh bên trong, thân mã nguyên thần mang theo người thần dược rễ cây đi tới tiểu thế giới trung tâm. Nơi này trải rộng 9 màu đất, những thứ này thổ nhưỡng có thể để cho linh thực một lần nữa biến thành hạt giống. Hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái, đến xem có thể thành công hay không. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn để hình người bất tử dược phục sinh quả thực như là nói mơ giữa ban ngày. Cần thiết thần tính tinh hoa không phải là hắn có thể tiếp nhận. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cắt ra băng tuyết nguyên. Lấy ra trong đó rễ cây. Đưa nó vùi sâu vào trước đó đào xong 9 màu hố đất bên trong. Về sau hắn liền xếp bằng ở tại chỗ. Cẩn thận quan sát thần dược biến hóa. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Trong chốc lát, đủ hình rễ cây một lần nữa mọc ra chồi non. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trưởng thành vì cao hơn 1 thước. Tiểu nhân, không có phiến lá, toàn thân lưu động ánh sáng chói lọi, sán lạn vô cùng, hương khí tràn ngập toàn bộ 9 màu đất. Thân mã ngây người, cái này, có thể thúc sao? Thân mã không kìm được vui mừng. Xẹt, thân mã còn không có cao hứng 1 giây đồng hồ. Hình người thần dược dần dần khô héo. Cái kia tiểu nhân biến khô héo. Ánh sáng thần thánh ảm đạm không ánh sáng. Hương khí từng bước biến mất. Phù dung sớm nở tối tàn sao? Thân mã thở dài nói. Hắn há mồm thổi một ngụm. Cái kia khô héo tiểu nhân triệt để hóa thành cho tàn. Điểm điểm tinh mang tan biến tại giữa không trung. 9 màu trong đất, lộ ra một cái hạt giống. Cái này, không nghĩ tới thật thành công. Một lần nữa hóa thành hạt giống. Thân mã đem hạt giống nâng ở trong bàn tay. Vậy mà như là một cái quả nhân sâm. Hạt giống bất quá tiểu hài lớn chừng bàn tay. Hình dạng lại như là một cái ngủ yên hài nhi. Bình thản an tường. Phía trên của nó tản mát ra có khác với bạch hổ. Kỳ lân đạo vận. Có điểm giống ích tà thần trúc. Nhưng lại không giống nhau lắm. Phảng phất là một con đường bên trên hai cái đường rẽ. Huyền ảo khó lường. Thân mã đồng thời không có đem hình người. Kỳ lân bất tử dược trồng ở trong đỉnh tiểu thế giới. Bởi vì hắn thần tàng của gan thuộc mộc. Vừa vặn cần chúng trợ lực. Kỳ thật hắn càng hy vọng có thể tìm tới chân long bất tử dược. Đồng nguyên tính càng tốt hơn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.